Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tiếng súng vang. Liều mạng tại 6 tầng, ô tô bên cạnh, Mã Tử xoay người nhìn về phía gầm xe hô. Lão hứa, con mẹ nó ngươi thế nào để người khảo thành cái này hùng dạng tử. Người đầu lại gần điểm, ta túm ngươi ra, cứ như vậy còn canh cổng đâu. Trực tiếp lái xe đè chết hắn được. Một cái khác tiểu tử, đứng tại ô tô bên cạnh nói ngồi châm chọc. Ba, đúng lúc này, một cái đại thủ đập vào tiểu tử trên bờ vai. Cái sau đột nhiên quay đầu. Phốc phốc, đối diện một đao đâm đến. Tiểu tử tại chỗ lui lại 3 bước. Trên bụng xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lỗ máu. Kiêu ca tay phải cầm súng, tay trái cầm đao, mặt không thay đổi hô. Quỳ xuống, tiểu tử sững sờ tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình. Không đợi gọi hàng, một người khác liền từ dưới đất vọt lên. Bành, kiêu ca nhấc chân một cước đá vào đối phương trên lưng. Cái sau lần nữa đến cùng. Phốc phốc, kiêu ca cất bước tiến lên, lại đâm đối phương một đao. Ta để ngươi quỳ xuống. Tiểu tử phần bụng chịu 2 đao về sau, lập tức cảm giác yết hầu phát ngọt. Bản năng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một người khác đưa tay vừa muốn sờ về phía sau lưng, kiêu ca tay phải súng liền nhắm ngay hắn. Người đoán xem ta là làm gì? Mã Tử quỳ một chân xuống đất, nhìn xem ánh mắt bình tĩnh nhưng lại hạ thủ cực hắc kiêu ca, cuối cùng vẫn là không dám loạn động, chậm rãi giơ lên cánh tay. Kiêu ca tay trái sẽ đao cắm ở bên hông, động tác lưu loát hạ 2 người súng, đưa tay níu lại tên kia không bị tổn thương Mã Tử. Lại chỉ huy chịu 2 đao tiểu tử nói ra, người dẫn đường, đại ca, còn muốn ta nói sao? Vừa rồi đi vào mấy người kia, bị nhấn chỗ nào rồi? Mang ta tới, kiêu ca cầm súng thúc giục nói. Thụ thương tiểu tử che lấy phần bụng, hơi có vẻ do dự, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không chân quý a. Kiêu ca thất thần trong mắt vừa muốn nổ súng. Đừng, đừng, đại ca, tiểu tử sắc mặt trắng bệch hô. Ta đi, nói xong, thụ thương tiểu tử che lấy vết thương. Bộ pháp lảo đảo liền lên bậc thang, đi vào lầu chính, kiêu ca theo ở phía sau. Tay trái ghìm Mã Tử cái cổ, tay phải cầm súng hô. Dâu ria, cắt, tiếng nói rơi, dâu quai nón ngồi xổm ở trên đầu tường. Dùng chỉ thủ trực tiếp làm cúp điện tuyến. Xoát, một nháy mắt, toàn bộ viện mồ côi lầu chính sáng đèn, toàn bộ dập tắt. Dâu quay nón cất bước theo đầu tường nhảy xuống, sải bước liền xông về lầu chính. Cùng lúc đó cầm đối nói hô. Súng lập tức vang, xe đổi chỗ điểm, chuẩn bị tiếp ứng. Ngoài viện con đường lên, lái xe nghe tiếng sau tỉnh táo hộp số, dẫm lên chân ga liền hướng viện mồ côi phía bên phải con đường. Trên lầu, CMN, đèn thế nào diệt, dưới lầu cũng diệt sao? Đi cửa sổ nhìn xem, nhìn lầu đối diện đèn tắt sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám Mã Tử ngăn ở trong thang lầu bên trong, thanh âm hốt hoảng trò chuyện với nhau. Chớ quấy giày, lăn tăn cái gì? Tứ Mao Tử sau khi tĩnh hồn lại, lập tức đi đến đại hoàng bên người, hai tay bóp lấy cổ của hắn quát hỏi, các ngươi có phải hay không còn có người? Không ai a, đại hoàng lắc đầu đáp, chỉ chúng ta 3 cái. Đánh giám, Tứ Mao Tử hai tay nắm lấy đại hoàng đầu, đột nhiên hướng trên vách tường đánh tới. Ừng ực, một tiếng vang trầm nổi lên, đại hoàng đầu ông một tiếng, hai mắt nháy mắt phiếm hắc, đến cùng có người hay không? Tứ Mao Tử gào thét hỏi. Vừa dứt lời, trong thang lầu cửa sắt bị đẩy ra, dáng người mập mạp đại lão đàn bà cầm trong tay cái bật lửa chiếu sáng. Chuyện ra sao? Đèn thế nào diệt đâu? Đám người này khẳng định còn có đồng bọn. Tứ Mao Tử quay người đáp, người để bọn hắn tại trong phòng chung trước đừng đi ra. Thảo, những cái kia tổ tông đều đi ra, có chút luống cuống. Chính tìm ngươi đây, đại lão đàn bà giọng nói cấp bách, những người này đến cùng là làm gì? Tứ Mao Tử cắn răng, quay đầu hướng về phía Mã Tử hô, đem bọn hắn mang về. Tốt, Mã Tử nghe tiếng lập tức ấn xuống đại hoàng đầu. Tứ Mao Tử cất bước bước lên bậc thang, tốc độ cực nhanh trở về hành lang, liền mơ hồ nhìn thấy hai bóng người bước nhanh tới. Ngươi làm sao làm? Làm sao đèn còn diệt? Đến cùng ra cái gì vậy rồi? Bên trái lão đầu tử nhíu mày quát hỏi một câu. Bọn hắn hẳn là còn có đồng bọn. Đồng bọn, người đến cùng hỏi không hỏi ra đến. Bọn hắn là làm gì? Lão đầu giọng nói có chút bất an. Có phải là quan phương người? Khẳng định không phải quan phương. Tứ Mao Tử 10 phần chắc chắn nói ra. Ngài về trước đi, ta lập tức xử lý xong chuyện này. Ta trả lại làm gì? Người tranh thủ thời gian an bài một chút. Chúng ta đi. Lão đầu trong giọng nói đã ẩn chứa bất mãn. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, tiết mục phấn khích tính còn lâu mới có được an toàn cùng ổn định trọng yếu. Ngài yên tâm, ta nhất định lập tức xử lý tốt chuyện này. Ngài về trước đi, ta làm xong liền đưa ngài rời đi. Nhanh lên làm. Lão đầu tử ném một câu, lập tức bước nhanh cùng đồng bạn rời đi. Tứ Mao Tử bị mắng tròng mắt đỏ bừng, trở lại rút ra súng giống lên một câu. Mẹ nhà hắn, tất cả mọi người đến lầu 6. Ta xem một chút đối diện hai người kia rốt cuộc muốn làm gì. Trong thang lầu bên trong, tiếng bước chân lộn xộn. Còn lại Mã Tử dắt lấy đại hoàng bọn người liền xông về hành lang. Tụ nhất khối, đừng tán, bọn hắn khẳng định đi lên. Tứ Mao Tử khoát tay gào thét đám người. Cất bước liền muốn hướng phía bên phải hành lang bên trong lui. Chính khúc quanh thang lầu, Kiêu Ca giọng nói ổn định hướng về phía thụ thương tuổi trẻ hô. Lao ra, hô, dưới lầu tới 7-8 người. Tuổi trẻ do dự, ngươi không hô, ta lập tức đánh chết ngươi. Kiêu Ca từ đầu đến cuối đều không dùng giống hoặc kêu phương thức theo đối phương nói chuyện. Cả người nhìn xem đã ổn định, lại mục đích tính minh xác. Tuổi trẻ do dự mấy giây, nuốt ngụm nước bọt liền xông ra chỗ ngoặt, há mồm hô. Dưới lầu tới 7-8 người. Tứ Mao Tử nghe được tiếng la quay người, mượn ngoài cửa sổ bắn vào yếu ớt sáng ngời hỏi. Hắn đâu? Tuổi trẻ cất bước chạy như điên. Cảm giác mình cùng Kiêu Ca khoảng cách đã kéo xa về sau. Lập tức quát, người ngay tại đầu bậc thang. Một cái, một cái, liền một cái. Tứ Mao Tử sững sờ, ngẩng đầu liền nhìn về phía đầu bậc thang. Xoát, đúng lúc này, một trận cường quang từ thang lầu góc rẽ bắn ra, lắc Tứ Mao Tử bọn người bản năng bưng kín mặt. Kiêu Ca cánh tay trái ôm con tin, trong tay nắm chặt có giá trị không nhỏ cỡ nhỏ cường quang đèn pin. Cánh tay phải đột nhiên nâng lên, cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Trong hành lang nháy mắt đến hai người. Xoát, cường quang đột ngột ở giữa lại diệt đi. Kiêu Ca nhanh cất bước theo chỗ ngoặt lao ra, để con tin ngăn tại trước người mình, chuẩn bị thay đổi xạ kích vị trí. Động, người đang động một cái thử một chút. Tứ Mao Tử cũng là tàn nhẫn nhân vật, tay phải hắn nắm lấy súng quay người, quả quyết bóp cò. Cang, súng vang lên. A, đại hoàng hét thảm một tiếng, phải bắp chân trúng đạn, tại chỗ quỳ trên mặt đất, đàm luận không nói. Tứ Mao Tử hô hào hỏi. Một gian cửa phòng làm việc, Kiêu Ca trốn ở cửa phòng lỗ khảm trong, nghe đại hoàng chu lên, chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút, lập tức vẫn như cũ nên làm gì nên làm gì, không có nhận một tia ảnh hưởng, càng không có đáp lời. Ầm ầm, bộ đàm bên trong một trận tạp âm vang lên, theo sát lấy có 4 tiếng ngón tay đánh thu âm tiếng vang nổi lên. Kiêu Ca nghe được cái này, lập tức lần nữa giơ lên cường quang đèn pin, bộp một tiếng đẩy ra chốt mở. Xoát, trong hành lang lần nữa trở nên sáng tỏ. Xoát, một tiếng lột động thương xuyên thanh âm nổi lên, dầu quay nón đá văng trong thang lầu cửa phòng, bừng súng liền ôm hỏa. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên về sau, dầu quay nón ngẩng đầu liền hô. Phản đánh, ta CNM, ta không hoàn thủ, người thật bắt ta là cái làm đào sống a. Đại hoàng đột nhiên bạo khởi, vai phải bằng trực tiếp vọt tới bên cạnh Mã Tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.